không hỏi nguyên nhân, không hỏi hậu quả, không cần đi suy nghĩ, không cần đi quản hết thảy, chỉ chấp hành. Đại thiếu nói như thế nào ngươi phải làm như thế đó, các ngươi nhớ kỹ. Bất luận là đan thần phủ hay là đổ thần phủ hoặc là phương diện tình báo, các ngươi có thể nghi vấn ta cùng sắc quỷ, có thể tranh luận cùng chúng ta, có thể đưa ra ý kiến cách nghĩ cái gì đều được. Nhưng ngày nào đó đại thiếu bảo ngươi làm việc, các ngươi phải nhớ kỹ chỉ có hai chữ, chấp hành. Cái gì cũng không nên hỏi, cái gì cũng không cần lo, cho là hai chữ, chấp hành. Lời của bản tử Lâm Đan hoàn toàn hiểu rõ, cho nên hắn có quá nhiều cách nghĩ cùng quá nhiều lời nói, nhưng giờ phút này toàn bộ nhịn được. Người chung quanh nghị luận nhao nhao, tuy không biết số lượng cụ thể bên trong, nhưng nhìn biểu lộ của Tiểu Lang Vương sẽ biết. Hơn nữa đoán cũng có thể đoán được, nhất định là thiên văn, vậy mà hiện tại trình cung thật sự cho. Bọn hắn kinh hãi nghị luận, huyết y lão tổ sau lưng trình cung hoàn toàn là một bộ lão bộc, dùng cảnh giới của hắn có thể nhìn ra thực lực từng người. Hắn chỉ để ý mệnh lệnh cùng an nguy của trình cung. Về phần lúc khác hắn sẽ nắm chặt thời gian cảm ngộ quy tắc thiên địa, cố gắng nâng cao thực lực. Mà sắc quỷ thì khí định thần nhàn nhìn xem, đồ vật của đại thiếu cũng không dễ thu như vậy. Vũ thân vương là ví dụ tốt nhất. 3.000 vạn lượng hoàng kim hắn thu, kết quả cuối cùng bị đại thiếu cướp đến thổ huyết. Trình Lam thu tiền đại thiếu, đảo mắt là toàn bộ ngự đan đường bồi vào. Cho nên bây giờ vấn đề hắn đang cân nhắc là, phía sau đại thiếu sẽ làm gì, sẽ làm thế nào, lần này có thể kiếm được bao nhiêu đây? Trước kia bản tử thường ở bên cạnh đại thiếu, lần trước sau chuyện ngự đan đường hắn cũng không thiếu tiền. Nếu như lần này đại thiếu thu hoạch lớn, mình có cần đề nghị nên tăng một ít phúc lợi cho nhân viên tình báo của mình, tiếp tục mở rộng thoáng một phát hay không? Không thể nào. Giờ phút này ngay cả Bạch Kiếm cũng có chút không tin đây là sự thật. Làm sao có thể, vừa rồi đan dược trong mai không gian giới chỉ kia, cho dù gom tất cả đan dược trong tay người ở Man Ngưu Thành cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Trình cung lại nói lấy ra là lấy ra, cho dù hắn là ông chủ của đan thần phủ cũng không có thể như thế. Không có khả năng. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi, Bạch Kiếm lại thoáng cảm giác đầu mình không đủ dùng. Trời ạ, những đan dược này so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Tại sao có thể có nhiều đan dược như vậy? Thật bất khả tư nghị. Thật sự, hắn vậy mà thật sự lấy ra. Bạch Kiếm triệt để bị dọa. Khủng bố. Số lượng đan dược tuyệt đối khủng bố. Hắn cũng coi như từng mất mặt. Đi theo phụ thân thậm chí thể nghiệm qua uy áp của yêu vương. Chỉ vì để cho hắn đột phá bình cảnh. Hắn cũng tiếp xúc cùng một ít vương công quý tộc. Thậm chí có một ít hoàng tử, thái tử, quốc vương hắn cũng thấy nhiều. Nhưng không có gì có thể làm cho hắn chấn kinh như thế, thậm chí bị sợ. Giờ phút này Bạch Kiếm cũng bị trình cung nện không có ngọn nguồn. Này giống như là một tội phạm chém giết. Hắn vô cùng hung hãn không sợ hãi. Cướp 1 vạn lượng hắn cảm giác có ý tứ. Cướp 10 vạn lượng tâm tình của hắn rất không tồi. Cướp 1 triệu lượng hắn rất hưng phấn. Thật sự là vận khí tốt, xuôi gió xuôi nước, đắc ý vô cùng. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngày nào đó đi cướp, đột nhiên đối phương xuất ra cho hắn 1 tỷ lượng. Lúc này ngay cả hắn cũng có cảm giác chóng mặt, trong nội tâm thậm chí sẽ sợ. Hắn muốn làm gì? Hắn điên hay là choáng váng? Hắn có tính toán gì không? Hắn có mục đích gì? Hắn muốn làm gì? Như thế nào? Không dám thu. Thanh âm trình cung vang lên, rất tùy ý, rất bình thản. Nhưng nghe đến trong tai Tiểu Lang Vương lại vô cùng chói tai, vô cùng khó chịu. Thần niệm Tiểu Lang Vương hơi động một chút đã thu 2 mai không gian giới chỉ nói. Ngươi dám cho ta còn có cái gì không dám thu? Ở đây cũng không phải là Vân Ca Thành, cũng không phải địa phương ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bây giờ ngươi nghe kỹ cho ta, nơi này là Nam Hoang, là Man Ngưu Thành. Ở đây phụ tử chúng ta nói là quy củ là pháp luật. Ở chỗ này không có người sẽ quan tâm ngươi là ai. Tại Man Ngưu Thành là hổ ngươi ngồi cho ta, là long ngươi nằm cho ta. Hừ, đi. Tiểu Lang Vương chỉ trình cung một cái, ý tứ kia rất rõ ràng. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Nhưng không cần biết ngươi là ai cũng tốt. ở Man Ngưu Thành, người định đoạt vẫn là ta. Sau khi nói xong hắn trực tiếp mang người ly khai. Hiện tại sự tình này cơ hồ kinh động hết thảy mọi người trong Man Ngưu Thành. Hôm nay người trong Man Ngưu Thành đã hơn 4 vạn. Người đi có không ít, nhưng càng nhiều là ở lại. Vốn là người ở chung quanh khu giao dịch, điểm tụ tập. Bình thường người không muốn lãng phí quá nhiều tiền tiến vào giờ phút này đều tập trung vào Man Ngưu Thành. Loại thời điểm này, muốn động thủ cũng đã không có biện pháp. Tuy Trình Cung nói mấy lời kia làm Tiểu Lang Vương rất không thoải mái, rất căm tức. Nhưng hành động của Trình Cung càng làm cho hắn giật mình. Hiện tại hắn thầm nghĩ nhanh trở về thương lượng cùng Lang Vương một chút. Chuyện này quá quỷ dị, quá không bình thường, nào có người sẽ như thế a? Huống chi vẫn là ông chủ Đan Thần Phủ, cháu ruột Trình gia. Hắn chẳng những đã đến Man Ngưu Thành, còn đột nhiên xuất ra nhiều đan dược như vậy, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Về phần vội vàng ly khai sẽ bị mọi người đối đãi như thế nào, hiện tại hắn đã không rảnh đi nghĩ nhiều như vậy. Đương nhiên, bản năng không thể yếu thế, trước khi đi còn nói một câu như vậy. Đại thiếu, thằng này bị ngươi nện choáng luôn. Lúc này, sắc quỷ tiến lên đây cười nói. Trình Cung cười nhạt nói, ta đang chờ, xem phụ tử bọn hắn quên mình vì người như thế nào, không tiếc tánh mạng giúp chúng ta mở một đường máu như thế nào. Vân Ca Thành tứ đại hại là người nào, rất tùy ý lại làm cho Tiểu Lang Vương vội vàng ly khai. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thể lại quay đầu lại, chỉ có thể kiên trì mang người ly khai. Mà Trình Cung nói hắn cũng nghe được, trong nội tâm càng không có ngọn nguồn, không rõ lắm đến cùng Trình Cung có mục đích gì. Nhiều đan dược như vậy, nói thật ngay cả Tiểu Lang Vương cũng không tin Trình Cung sẽ vô duyên vô cớ cho hắn. Nói là mượn, nhưng người hơi có chút đầu óc cũng biết, đây tuyệt đối là đồ vật vừa đi không trở về. Chuyện này quá kỳ quái. Hiện tại trong lòng Tiểu Lang Vương bất ổn, phải mau chóng tìm được Lang Vương nói một chút, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Đi vào rồi nói sau. Trình Cung thấy Lâm Đan một bộ vô cùng khổ sở, thống khổ nhìn mình, hắn dẫn đầu đi vào Đan Thần Phủ. Đan thần không gian trong Đan Thần Phủ rất to lớn, ở Man Ngưu Thành là kiến trúc số 1 số 2, nhưng giờ phút này bên trong lại loạn thành một bầy, chiến đấu tạo thành phá hư là rất to lớn. Nhưng Lâm Đan lại mang theo Trình Cung đi vào một gian phòng thanh tĩnh phía sau, ở đây phi thường rộng lớn, hoàn cảnh, bài trí cũng không tệ. Hiển nhiên là địa phương tiếp đãi một ít khách quý trọng yếu. Bịch. Trình Cung vừa mới ngồi xuống, hai đầu gối của Lâm Đan trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu cối sát đất, rơi lệ đầy mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, ban thưởng đại thiếu. Phủ phó thác của đại thiếu cùng tứ thiếu gia không có quản lý tốt thị trường đan dược Nam Hoang hành tỉnh. Còn xảy ra chuyện như vậy, mong đại thiếu trách phạt. Phụ thân Lâm Đan là dược tề sư, nguyện vọng lớn nhất cả đời là con mình có thể trở thành luyện đan sư chính thức, cho nên đặt tên cho hắn là Lâm Đan. Lâm Đan nhiều năm cũng một mực cố gắng, nhưng xác thực có thiên tư hắn có hạn, hôm nay cũng chỉ là bát cấp dược tề sư mà thôi. Trên việc tu luyện coi như không tệ, đã có thực lực được thoát tục kỳ tầng thứ 6. Hắn cùng bản tử đã nhận thức rất sớm. Về sau Đan Thần Phủ thống nhất tất cả thị trường đan dược Lam Vân Đế Quốc, hắn được bản tử kéo vào Đan Thần Phủ. Hắn thật sự bị vô số đan dược thần kỳ của Đan Thần Phủ mê hoặc. Coi như mình không thể trở thành luyện đan sư, nhưng có thể có cơ hội tiếp xúc đến những đan dược này hắn cũng cảm giác hạnh phúc. Bởi vì năng lực hắn không tệ, sự vững vàng, cho nên bản tử cùng Trình Cung thương lượng qua, để cho hắn phụ trách Nam Hoang. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đan dược đến cuối cùng cũng là ta quyết định đưa ra ngoài. Ngươi làm rất tốt, ngược lại là có công. Đột nhiên trong đầu Trình Cung nhớ tới lúc ấy bản tử nói với mình tư liệu về Lâm Đan. Xác thực Lâm Đan này làm việc rất chu đáo chặt chẽ. Cảm nhận được hiện tại tình huống Nam Hoang không đúng, Man Ngưu Thành cũng có chút bất ổn. Trước khi tiến vào Man Ngưu Thành đã giao không gian giới chỉ cho nhân viên tình báo trước. Hôm nay nếu như mình không có ở đây, bạch kiếm kia cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa tin tức này cũng sẽ nhanh chóng truyền trở về, thậm chí sẽ có đầy đủ thời gian nghĩ cách cứu viện hắn. phản kích Man Ngưu Thành. Thế nhưng mà phụ tử Lang Vương lòng tham không đáy, đồ vật giao vào trong tay bọn họ nhất định là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về. Những đan dược kia, tuy lời nói như thế, nhưng Lâm Đan vừa nghĩ tới những đan dược kia, cũng cảm giác trái tim muốn nát. Số đan dược khổng lồ như vậy, làm sao có thể cho bọn hắn? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có an bài khác. Bản đại thiếu mới vừa nói, ngươi có công phải thưởng. Trình Cung nói xong khoát tay, trong tay lập tức bị một ngọn lửa màu tím bao khỏa. Tử Diễm Chân Hòa, đây chỉ có đan đạo đại sư mới có thể trưởng khống, có được Tử Diễm Chân Hòa chính thức. Tuy bản thân Lâm Đan tư chất có hạn, nhưng trình độ si mê đối với đan dược không kém hơn bất luận kẻ nào. Các tư liệu có quan hệ hắn đều nghiên cứu. Phương diện này, hắn so với rất nhiều luyện đan sư cấp bậc cao còn mạnh hơn rất nhiều. Có nghiên cứu không sai, nhưng đời này của Lâm Đan cho tới bây giờ còn chưa thấy qua Tử Diễm Chân Hòa chính thức. Đan đạo đại sư, đó là tồn tại gì? Cao cao tại thượng, hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này trong mắt Lâm Đan tràn đầy kích động, cuồng nhiệt. Ngọn lửa kia giống như là mộng tưởng thiêu đốt nhiều năm chưa từng dập tắt, làm hắn hưng phấn, kích động. Bàn tay Trình Cung khẽ phất, bàn tay hoàn toàn bị ngọn lửa màu tím bao phủ trực tiếp đặt lên đỉnh đầu Lâm Đan. Trình Cung đối với khống chế Tử Diễm Chân Hòa đã đạt đến một loại cực hạn, trừ hắn ra, cho dù đan đạo đại sư khác cũng không dám sử dụng Tử Diễm Chân Hòa như thế. Ba ba ba ba, a giờ khắc này toàn thân Lâm Đan giống như đậu giang, phát ra tiếng bạo liệt không ngừng, tựa như thân thể của hắn muốn vỡ vụn, cốt cách hắn muốn nổ ra. Mà chính hắn cũng đau đến thiếu chút nữa hô lên, hơi có chút hé miệng, lại ngạnh xanh nén trở về. Hắn không biết đại thiếu đang làm cái gì, nhưng hắn biết rõ đại thiếu sẽ không hại hắn. Giờ phút này hắn cảm giác thân thể mình đang thiêu đốt. Rất nhiều địa phương trong cơ thể mình vỡ vụn, hòa tan. Cả người có một loại bị dung nhập trong lò lửa. Ngoại trừ cảm giác này ra, hắn còn cảm nhận được một cổ lực lượng cực lớn làm hắn không dám tin. Nương theo hỏa diễm không ngừng tung hoành trong thân thể của hắn, đụng nát, phá khai một ít địa phương trầm tích trong thân thể của hắn. Đây là lực lượng gì? Tại sao có thể có lực lượng khủng bố như thế? Trời ạ! Mặc dù biết gần đây đại thiếu rất nổi danh, nghe nói còn tự ra tay phế bỏ hai gã long vệ đại thống lĩnh, nhưng hai người kia cũng chỉ là siêu phàm kỳ đỉnh phong. Nhưng lực lượng này, vậy mà so với mình còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Ở trước mặt lực lượng này, mình lộ ra nhỏ bé như vậy. Thật đáng sợ, tại sao đại thiếu có thể có lực lượng đáng sợ như vậy? Oanh! Khi lực lượng quán thông thân thể, đột nhiên Lâm Đan cảm giác mình như là sống lại từ trong lò lửa một lần nữa. Thần niệm, thân thể lập tức lại thuộc về mình. Mình vẫn là thoát tục kỳ tầng thứ 6, nhưng mà thân thể của mình so với quá khứ cường đại gấp 2, còn mạnh hơn so với thoát tục kỳ tầng thứ 8 bình thường. Hơn nữa thần niệm của mình rất trôi chảy. Quan trọng nhất là, vậy mà lực lượng của mình cũng tăng cường không ít. Lực lượng tăng cường vẫn là thứ yếu, mấu chốt là lực lượng có một cảm giác thông suốt. Làm cho Lâm Đan giật mình nhất chính là, trong cơ thể mình có một cổ lực lượng khác tồn tại, đây là phương diện tu luyện thiên phú không tệ. Hơn nữa ta nhớ được thời điểm các ngươi xuất phát, ta cũng chỉ điểm qua ngươi. Lúc ấy ngươi hẳn là thoát tục kỳ tầng thứ 4, mấy tháng tăng lên 2 tầng, tiến bộ của ngươi đã rất tốt. Ta cũng không có giúp ngươi lập tức tăng lực lượng lên, nhưng mà giúp ngươi thanh lý thân thể thoáng một chút, đa số người tu luyện cũng không biết. Bản thân che giấu rất nhiều tai họa ngầm, những tai họa ngầm này sẽ chồng chất. Có thể nói, các loại bình cảnh cũng là bởi vì loại tai họa ngầm này chồng chất tới trình độ nhất định, kết hợp tâm tình, tâm ma. Về sau tốc độ ngươi tăng lên có thể nhanh một ít. Mặt khác ta nói rồi, lần này ngươi có công phải thưởng. Bản đại thiếu ban thưởng chính thức cho ngươi chính là một hỏa chủng. Ta lưu lại một ít hỏa chủng Tử Diễm Chân Hỏa trong cơ thể ngươi, này có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng khống chế Xích Viêm Chân Hỏa, cho dù thiên phú luyện đan của ngươi có hạn, nhưng ít nhất cũng có thể giúp ngươi thành một luyện đan sư, về phần về sau có thể đi bao xa, vậy phải xem chính ngươi rồi. Người bình thường cho dù nắm giữ tử diễm chân hỏa, cũng không có biện pháp lưu lại hỏa trùng ở trong thân thể người khác. Nhưng Trình Cung lại bất đồng. Hắn đối với hỏa diễm đã tuyệt đối là trình độ tông sư. Cộng thêm hôm nay tử diễm chân hỏa của hắn đã dần dần có được một ít lực lượng tam vị chân hỏa. Này mới khiến hắn có thể lưu lại một chút hỏa trùng. Tuy không đến mức làm lâm đan thật sự có được tử diễm chân hỏa, nhưng mà đủ để cho hắn triệt để nắm giữ xích viêm chân hỏa, trở thành một gã luyện đan sư. Hỏa trùng, xích viêm chân hỏa, trở thành luyện đan sư. Lâm đan hoàn toàn ngốc tại đó. Mình có thể trở thành luyện đan sư, này có thật không vậy? Đúng vậy, trong cơ thể mình thật sự có một cổ hỏa trùng rất nhỏ lại vô cùng cường hãn. Trời ơi, mình cảm giác bây giờ cho dù mình luyện chế dược tề đỉnh cấp cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần mình chậm rãi bồi dưỡng hỏa trùng này, sau đó cố gắng rèn luyện, không cần mấy tháng mình có thể trở thành luyện đan sư. Lâm đan hưng phấn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nước mắt trong mắt đã không khống chế chảy xuống. Nguyện vọng cả đời của phụ thân, mình truy cầu vài thập niên, vốn cho là không có hy vọng, vậy mà mộng tưởng đã trở thành sự thật. Loại cảm giác này hoàn toàn không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Còn cảm kích đối với Trình Cung càng thêm nói không nên lời, miệng mở ra lại khép lại, nhiều lần đều nói không ra lời. Bành bành bành, nặng nề dập đầu 8 lần. Trình Cung cũng không có ngăn hắn, Lâm Đan cũng không có dập đầu nhiều hơn nữa. Nếu như lại dập đầu, cái kia chính là chi lễ bái sư. Đây là ngươi nên được, hảo hảo làm việc. Không phải thiên tài đôi khi cũng chưa chắc không thể làm được. Ngươi nói tình huống Nam Hoang cùng Man Ngưu Thành đi. Trình Cung đợi Lâm Đan hơi chút tỉnh táo, liền bảo hắn đứng dậy nói chuyện. Mặc dù hắn biết một ít, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa mới. Này quan hệ đến kế hoạch điên cuồng vừa rồi của hắn. Tuy năng lực của Lâm Đan rất tốt, nhưng tâm tình kích động thực sự nhất thời khó có thể bình phục lại. Không có biện pháp. Cho dù cho hắn một tòa kim sơn, phong hầu, phong vương, hay cho hắn làm tiểu quốc quốc vương, hắn cũng sẽ không thất thố như thế. Nhưng luyện đan là mộng tưởng hai đời, hắn lại thật sự điên cuồng thích luyện đan, nhưng chuyện này không phải nghĩ là được. Hôm nay Trình Cung lưu lại hỏa trùng trong cơ thể hắn, thành tựu mộng tưởng luyện đan của hắn, này với hắn mà nói ý nghĩa vô cùng lớn. Hắn từng nói qua vô số người, nếu như có thể để hắn thành một luyện đan sư, dù là chỉ có vài năm tuổi thọ hắn cũng nguyện ý. Hôm nay, mộng tưởng trở thành sự thật. Hơn nữa lời Trình Cung nói, càng làm cho hùng tâm tráng trí hắn dập tắt nhiều năm thiêu đốt lần nữa. Không phải thiên tài đôi khi cũng chưa chắc không thể làm được. Mình không phải là thiên tài, có lẽ vĩnh viễn không đạt được độ cao nhất định, nhưng chỉ cần có thể trở thành luyện đan sư, mình sẽ chịu bỏ ra hết thảy. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Lâm Đan mới nói, xin đại thiếu thứ lỗi ta thất thố, tuy ta biết rõ nói cái gì cũng khó biểu đạt cảm kích cùng tâm tình trong lòng mình, nhưng đại thiếu cho Lâm Đan cơ hội, Lâm Đan không nói hồi báo, chỉ nói cuộc đời này vĩnh là người đan thần phụ. Bởi vì trăm năm thú triều sắp xảy ra, yêu thú ở Nam Hoang so với bình thường nhiều hơn gấp 10 lần. Hiện tại chỉ có Địa Long Thành, Mỹ Hồ Thành, Man Ngưu Thành cùng một ít khu giao dịch lớn là còn duy trì. Những thứ khác hoặc là bị yêu thú tiêu diệt, hoặc là đã rút lui. Bởi vì mỗi lần trăm năm thú triều bộc phát, đều có rất nhiều sự tình kỳ dị phát sinh. Kể cả các loại yêu tướng, yêu vương lưu lại bảo vật, nội đan, truyền thừa nhau nhau xuất thế. Mọi người không đi là muốn đánh bạc một lần. Tâm tình Lâm Đan bình phục, đem cảm kích trong lòng hóa thành một câu nói ra. Bắt đầu nói ra tình hình của Nam Hoang cùng Man Ngưu Thành. Nói như vậy, thú triều vượt qua 50 năm là không có bất kỳ thế lực nào có thể một mình chống cự, toàn bộ phải bỏ chạy. Sau đó đại quân Lam Vân Đế Quốc bắt đầu ra tay, lại phối hợp tiến hành chiến đấu. Nhưng mà ở trước khi bộc phát, thì là thời điểm loạn nhất, cũng chính là lúc này. Man Ngưu Thành này là Man Ngưu Vương Lý Hằng thành lập. Nghe nói Man Ngưu Vương này đạt được thượng cổ Man Ngưu Yêu Vương truyền thừa, lực lớn vô cùng mạnh, có thể đối kháng lục địa thần tiên bình thường. Ở Nam Hoang, Bình thường chiến đấu bất luận là lục địa thần tiên Lam Vân Đế Quốc hoặc là các thế lực lớn, hay là yêu vương bên trong yêu thú xâm lâm đều không có xuất thủ qua. Mặc dù không có quy định minh xác, nhưng mọi người đều biết khẳng định bọn hắn có một ít quy định bất thành văn. Ít nhất cấp bậc bọn hắn không thể nhúng tay đến chiến đấu bình thường, cho dù dưới tình huống trăm năm thú triều bộc phát, lục địa thần tiên cũng không thể trực tiếp ra tay với yêu thú, mà yêu vương cũng không thể ra tay với người thường. Điểm này ngược lại là giống như các quốc gia Nam Chiêm Bộ Châu chiến đấu, lục địa thần tiên không thể nhúng tay can thiệp vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Lang Vương tàn nhẫn trình cung nghe xong cười nhạt một tiếng, vì hắn rất thêm tinh tường, người đạt tới nhân anh là tu chân giả chân chính, có được thần thông, lực lượng siêu việt tồn tại thế tục, lực phá hoại cường đại. Mà tất cả tu chân giả cũng không thể chính diện ra tay phá hư quy tắc thế tục, điểm ấy là luật thép của tu chân giới. Đương nhiên, phạm vi nhỏ thì không có việc gì, nhưng ngươi không thể giết hại vô số, thậm chí trực tiếp dùng lực lượng cường hành can thiệp chiến tranh thế tục, thay đổi quyền lực. Nghe Lâm Đan nói như thế, Trình Cung khẽ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Chính là bởi vì như vậy, Nam Hoang xuất hiện tồn tại siêu cường hung hãn như Man Ngưu Vương, Địa Long Vương, Mị Hồ Vương, không phải là lục địa thần tiên, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù, kế thừa một ít lực lượng, có được lực lượng chống lại lục địa thần tiên bình thường. Tuy lực lượng của bọn hắn đều là mượn, nhưng vô số người đi vào Nam Hoang đều hy vọng trở thành tồn tại như bọn họ. Từng ở vài thập niên trước, cũng có xuất hiện một ít tồn tại giống như Man Ngưu Vương, Địa Long Vương, nghe nói đa số bọn hắn đều vẫn lạc, nhưng cũng có truyền thuyết nói bọn hắn đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Phải biết rằng, lục địa thần tiên mờ ảo vô tung, thế gian bao nhiêu tồn tại thoát tục kỳ, nhưng lục địa thần tiên lại là phượng mao lân giác, ít đến thương cảm. Nam Hoang cũng phải trăm năm mới có một truyền thuyết đạt tới, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa cho dù không đạt được lục địa thần tiên, cũng có thể tôi luyện chính mình, đạt được chỗ tốt. Nếu vận khí tốt, còn có thể trở thành tồn tại như Man Ngưu Vương. Lực lượng Man Ngưu Vương rất mạnh, nhưng vài chục năm gần đây hắn cơ bản mặc kệ tất cả, mọi chuyện đều do Lang Vương quản sự. Năm đó Lang Vương cùng Man Ngưu Vương khai sáng Man Ngưu Thành, nhưng Lang Vương rất tham lam. Lần này hắn mượn danh nghĩa bảo vệ mọi người, kỳ thật cuối cùng là muốn kiếm một số. Trước kia kỳ thật hắn đã theo đan thần phủ chúng ta mua bán muốn rất nhiều chỗ tốt. Lúc ấy hắn kiếm cớ đòi tiền, nói là bảo vệ mọi người kiên trì đến cuối cùng, muốn an gia phí cho thủ hạ. Lúc ấy đan thần phủ chúng ta cũng cho 5 triệu lượng hoàng kim. Nói đến cái này Lâm Đan càng tức giận bất bình. Đừng nóng vội, sớm muộn gì sẽ lấy cả vốn lẫn lời. Trình Cung nghe Lâm Đan nói xong, quay đầu nhìn về phía sắc quỷ, liên hệ bản tử, Trình Trảm, Trình Lập, bảo bọn hắn không nên gấp gáp đến Man Ngưu Thành này, có chuyện trọng yếu giao cho bọn họ. Nam Hoang này nói như thế nào cũng là đất phong của bản đại thiếu a. Bản đại thiếu đi tới, luôn muốn hoa lệ một ít mới được. Đồ vật của bản đại thiếu không dễ cầm, chẳng những phải lấy trở về, còn thu tiền lãi gấp 10 lần. Ha ha, lần này chơi lớn hay sao? Sắc quỷ đã sớm ở bên đợi không kịp, hắn biết đại thiếu sẽ có động tác lớn. Trình Cung gật đầu nói, bảo bọn hắn dẫn tất cả yêu thú trong 3.000 dặm chung quanh đến Man Ngưu Thành cho ta. Ta muốn cho Man Ngưu Thành bộc phát thú triều trước thời gian mấy tháng. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn hy sinh mình, mở đường máu đi ra cho mọi người như thế nào. Sắc quỷ nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt đầu động thủ, mà Lâm Đan ở một bên nghe xong thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Mình không nghe lầm chứ, đại thiếu muốn dẫn yêu thú vài ngàn dặm chung quanh tới, cho Man Ngưu Thành đón thú triều trước thời gian. Mặc dù nói yêu thú hiện tại không có biện pháp so sánh với thời điểm thú triều, nhưng nếu như yêu thú trong vài ngàn dặm tập trung cùng một chỗ, đó cũng là vô cùng khủng bố. Trừ khi lục địa thần tiên, nếu không cho dù có Man Ngưu Vương, Lang Vương tỏa chấn, chỉ sợ Man Ngưu Thành cũng bị nhẹ nhõm san bằng. Cái này còn gọi chơi à? đây quả thực như nhóm lửa tự thiêu, muốn chết không sai biệt lắm. Đây là đại thiếu đang làm gì? Chẳng lẽ chỉ muốn chứng minh lời hắn nói lúc trước? Nhưng như vậy tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ xong đời. Lâm Đan ngẩn người, nghĩ mãi mà không rõ dụng ý của Trình Cung. Nhưng mà nghĩ đến bây giờ mình có năng lực nếm thử luyện đan, đột nhiên hắn lại hít một hơi thật sâu, đứng thẳng sống lưng lên thoáng một phát. Tứ thiếu gia nói không sai, mặc kệ đại thiếu làm ra quyết định gì, mình cần làm chỉ có một việc, chấp hành. Đã hiểu phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành, cho dù gặp nguy hiểm thì như thế nào, cho dù đánh thì đã có sao. Chỗ sâu nhất trong Man Ngưu Thành, có một tòa lang vương điện phi thường to lớn xa hoa, nằm ở bên cạnh cung điện trong trung tâm nhất, mang theo khí tức thượng cổ Man Ngưu, cơ hồ cùng Man Ngưu cung này không xê xích bao nhiêu. Ở bên trong lang vương điện, nơi có rất nhiều cấm chế trận pháp, chỉ cần chạm vào cấm chế này, cho dù thoát tục kỳ tầng 3 trở xuống cũng phải vẫn lạc. Mà ở bên ngoài cấm chế này, Bạch Kiếm đang cau mày nhìn xem, hắn đã ở đây mấy canh giờ. Những năm này nói là phụ thân quản lý Man Ngưu Thành, nhưng thật ra mấy năm gần đây đều là hắn quản lý. Hắn còn chưa có lần nào mà không rõ ràng như hiện nay. Thật không nghĩ tới hoàn khố kia thật sự đi vào Nam Hoang, còn đi tới Man Ngưu Thành. Thông qua tin tức trước kia mà xem, Trình Cung cũng không phải là người tốt lành gì, vô duyên vô cớ đưa mình nhiều đan dược như vậy. Chẳng lẽ hắn không tin mình sẽ nuốt mất khoản đan dược này? Hay là hắn có lòng tin lấy về? Là Man Ngưu xuất quan, hay là Địa Long Vương cùng Mị Hồ Vương đến tìm phiền toái? Xảy ra chuyện gì mà làm cho ngươi không giải quyết được, vậy mà ở đây chờ mấy canh giờ? Lực lượng cấm chế kia dần dần tiêu tán, một trung niên vận áo bào rộng, tóc bạch kim, vẻ mặt hung ác từ bên trong đi tới. Bộ pháp hữu lực, khí thế phi phàm, đúng là ở toàn bộ Nam Hoang bài danh ngang hàng cùng Địa Long Vương, Mị Hồ Vương, Man Ngưu Vương, Lang Vương Bạch Nhân Long Hải Nhi gặp qua Phụ Vương. Ngài xem cái này trước một chút. Bạch Kiếm nói xong, đem hai mai không gian giới chỉ giao cho Bạch Nhân Long. Đan dược đan thần phủ, sao ngươi thuận lợi lấy được từ trong tay Lâm Đan vậy? Quả nhiên không hổ là nhi tử Bạch Nhân Long ta. Nhưng sao sẽ nhiều như vậy? Trong này còn có nhiều như vậy, còn có 1 triệu kim phiếu. Không đúng, đan thần phủ tập trung tất cả đan dược ở Nam Hoang hành tỉnh lại, cũng không thể có nhiều như vậy. Bạch Nhân Long dò xét không gian giới chỉ thứ nhất vốn là vô cùng cao hứng, lại lập tức chấn kinh, nghi hoặc nhìn Bạch Kiếm. Bạch Kiếm nói chuyện đã xảy ra cùng Bạch Nhân Long một lần, sau đó nói, ta dựa theo Phụ Vương nói, trước khi rút lui khỏi tận lực đem thu thập đan dược, vũ khí, tài phú trong Man Ngưu Thành, chuẩn bị cho thời điểm Bạch gia chúng ta khởi binh dùng đến, lại không nghĩ rằng phát sinh sự tình hôm nay. Người kia cần phải là Trình Cung, không nghĩ tới hắn thật sự đi vào Nam Hoang, còn chơi một tay như vậy, hiện tại ta nghĩ mãi mà không rõ chính là, đến cùng hắn có mục đích gì. Bạch Nhân Long nhìn hai mai không gian giới chỉ trong tay, cũng lâm vào trầm tư, trong đầu lập tức chuyển qua trăm ngàn ý niệm, nghĩ đến các loại khả năng, nhưng vẫn nghĩ mãi mà không rõ Trình Cung này có dụng ý gì. Hừ, cuối cùng Bạch Nhân Long hừ lạnh một tiếng, vô cùng quyết đoán nói, mặc kệ hắn có dụng ý gì, chúng ta làm từng bước tính một bước, bên kia ta đã liên hệ tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể đạt tới lục địa thần tiên, chúng ta tạm thời trước đầu nhập vào bên kia. Mượn lực lượng của bọn hắn cho ngươi nâng cao một bước. Chỗ bọn hắn chỉ có lục địa thần tiên mới được coi trọng đầy đủ. Nhóm thế lực tạo dựng lên tùy thời mà động. Một khi thiên hạ đại loạn, phụ tử chúng ta có thể làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa. Về phần Trình Cung này, cho người nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn có cái gì khác thường, vậy thì diệt trừ, vừa vặn coi như là một phần hạ lễ cho những người muốn giết hắn. Lang Vương là nhân vật nào? Là nhân vật theo chân Man Ngưu Vương thành lập Man Ngưu Thành. Giờ phút này câu nói đầu tiên liền thể hiện ra hung ác của hắn. Nghe xong lời này, Bạch Kiếm cũng không khỏi sững sờ. Lập tức có chút bận tâm lại có chút nghi hoặc nhìn cha mình. Một ít tin tức từ Vân Ca Thành phụ thân cũng biết. Chuyện giữa Vũ Thân Vương, Hoàng gia cùng Trình gia bọn hắn cũng biết một ít. Truyền thuyết Trình lão gia tử đã đạt tới lục địa thần tiên. Những chuyện này phụ thân cũng biết a. nhưng phụ thân giống như hoàn toàn không có đi lo những thứ này. Làm đại sự sao có thể nghĩ nhiều như vậy, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có đủ lực lượng, làm cái gì cũng không sợ, những người cản đường toàn bộ diệt sát là được, huống chi cho dù giết chết hắn, Trình gia muốn tìm cũng không phải chúng ta. Bọn hắn nhằm vào trước nhất chính là hoàng gia cùng một số người khác. Cho dù bọn hắn muốn đụng đến bọn ta, cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này chúng ta có thể trực tiếp thông chi cho Song Long Thành, xem bọn hắn phản ứng gì. Tốt nhất bọn hắn chủ động đưa ra để cho chúng ta động thủ, như vậy chỗ tốt sẽ càng nhiều một ít. Một hoàn khố từ Vân Ca Thành tới. Hắn cho rằng đây là Vân Ca Thành sao, muốn đùa nghịch tiểu thông minh cùng Lang Vương ta, còn tưởng rằng bản Lang Vương sẽ để ý những thứ này của hắn. Hắn muốn làm cái gì bản Lang Vương căn bản chẳng muốn đi nghĩ, trực tiếp giết chết là được. Lang Vương vung tay lên, làm một động tác chém giết. Hải Nhi đã minh bạch. Bạch Kiếm vốn là lo lắng, mê hoặc, toàn bộ tán đi, trong ánh mắt lần nữa tràn đầy giả tính, hung quang, tự tin. Diện tích Tây Chu hành tỉnh không phải lớn nhất, nhưng người nơi này lại đoàn kết nhất. Tây Chu hành tỉnh hôm nay trước kia là đế đô của Đại Chu Vương triều, năm đó thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Tuy đã sớm trở thành quá khứ, nhưng này như cũ là kiêu ngạo toàn bộ người ở Tây Chu. Đối với đế đô Vân Ca Thành, người Tây Chu là tương đối khinh bỉ. Thiên Tử Sơn của Tây Chu hành tỉnh được xưng ngọn núi tiếp cận trời nhất, nhưng mà từ trung ương đứt rời. Đây cũng là địa phương sinh ra đời vô số truyền thuyết. Phương viên Thiên Tử Sơn vài trăm dặm, từ trung gian đứt rời, cái kia phải có lực lượng cường đại thế nào? Coi như là lục địa thần tiên nghĩ cũng không dám nghĩ, mà những địa phương này ở Tây Chu cũng không ít gặp. Hôm nay chỗ đứt rời của Thiên Tử Sơn được tu kiến chu miếu, hương khói uy nghiêm, người nơi này chỉ biết có Chu gia, không biết có Lam Vân Đế Quốc. Cũng là một người phục tùng trên danh nghĩa. Có người từng nói qua, trừ khi giết sạch người ở Tây Chu hành tỉnh, sau đó di dân người từ địa phương khác tới, nếu không người Tây Chu hành tỉnh vĩnh viễn là người khác không chinh phục được. Kiêu ngạo trong lòng bọn hắn đã làm bọn hắn không nghe theo bất luận kẻ nào khác chỉ huy khống chế. Tuy Thiên Tử Sơn sụp đổ, nhưng miếu thờ vẫn còn nguyên trên đỉnh, nơi đây người bình thường hoàn toàn không có biện pháp leo tới. Ở nơi này mây mù bay lượn chung quanh, tiếng đàn chấn động, biển mây bốc lên, nương theo tiếng đàn mây mù biến hóa, rốt cục một khúc kết thúc. Biển mây khôi phục lại bình tĩnh lần nữa, nguyên khí cường đại bên trên cũng dần dần tiêu tán. Lúc này vừa vặn có một vân cáp bay đến, người trên tảng đá khoát tay đã bắt lấy vân cáp, chậm rãi gỡ tờ giấy xuống nhìn thoáng qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, độ thần thông bên trên ghi trình cung xuất hiện ở Man Ngưu Thành, xung đột cùng Tiểu Lang Vương. Thoại ngữ bên trên rất đơn giản, lại miêu tả tinh tường tình cảnh ngay lúc đó. Ngươi quả nhiên đã đến, mặc dù không có chứng cớ, nhưng bổn công tử cảm giác Âu Dương Ngọc Bảo là bị ngươi giết chết. Người này lẩm bẩm lầu bầu nói, người chậm rãi đứng lên. Theo thân thể lực lượng hắn phóng ra ngoài, lúc này mây mù ngưng tụ chung quanh thân thể của hắn mới tản ra. Đúng là Chu Dật Phàm, đứng đầu tứ đại tài tử của Vân Ca Thành. Chu Dật Phàm đang ở trên biển mây, nhìn qua phương hướng Nam Hoang xa xa. Ở Vân Ca Thành luôn luôn bất tiện, nhưng hiện tại thì bất đồng. Bổn công tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể sinh tồn được ở Nam Hoang hay không? Bổn công tử rất chờ mong thời điểm chạm mặt với ngươi lần nữa. Phủ Tổng đốc năm tỉnh kiến tạo phía sau Song Long Sơn Mạch. Song Long Sơn Mạch này là phòng tuyến kiên cố nhất ở Nam Hoang chống cự thú triều. Hai sơn mạch như hai hàng dài bảo vệ tuyệt đại bộ phận của Nam Cương hành tỉnh, Tây Chu hành tỉnh, làm bọn hắn chỉ có một phần nhỏ đối mặt với yêu thú xâm lâm. Sau đó hai vách đứng cực lớn chính giữa, giống như hai cự long mở miệng khổng lồ gào thét. Mà ở chính giữa hai sơn mạch thì có một thành thị vô cùng chắc chắn. Tòa thành này xưng là Song Long Thành, kiến thành như thế nào đã không có ghi lại, chỉ có không ít truyền thuyết lưu truyền tới nay, nói là hai thần long vì bảo hộ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu không bị yêu thú của yêu thú xâm lâm tàn sát, hóa thân thành hai sơn mạch ngăn cản đường đi của bọn nó, hàm răng của bọn hắn liền biến thành tường thành kiên cố nhất. Đương nhiên, những cái này chỉ là truyền thuyết, nhưng tòa Song Long Thành này cũng đã tồn tại rất lâu, vô số triều đại đều thủ hộ ở đây, phòng ngừa thú triều lan đến gần địa phương khác trên Nam Chiêm Bộ Châu. Trong phủ tổng đốc năm tỉnh, thân hình đoan mục Nhất Phong cao lớn, mang theo diện mạo đặc thù của người Nam Cương, giống như một tòa núi nhỏ ngồi ở chỗ kia. Bản thân là nhân vật trung thượng tầng của Nam Cương thần giáo, lại đảm nhiệm tổng đốc Nam Cương hành tỉnh nhiều năm, trên thân thể ngoại trừ lực lượng kinh người ra, cũng bồi dưỡng được một cổ quan uy cao cao tại thượng. Giờ phút này hơn 10 quan to địa phương phía dưới cẩn thận từng ly từng tí, bọn họ đều là quan viên Tây Chu, Nam Cương, vùng Duyên Hải. Về phần Nam Hoang, cũng chỉ có một ít người phụ trách với tư cách đại biểu Song Long Thành tới quản lý. Tuy Tây Chu hành tỉnh không bị khống chế, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm. Lần này Đoan Mục Nhất Phong ngoại trừ hỏi thăm chính vụ địa phương, còn có rất nhiều nhiệm vụ phái xuống dưới. Muốn hợp lệ năm tỉnh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tổng đốc đại nhân, lúc này, có người từ sau tiến đến, rất nhanh đi tới bên cạnh Tổng đốc thấp giọng nói vài câu. Đoan Mục Nhất Phong một tiếng nói, để bọn hắn đi làm đi thôi, được chuyện bản đốc cùng vương gia sẽ có phong thưởng, đúng rồi, cho bọn hắn một ít tư liệu. Đoan Mục Nhất Phong nói xong, người nọ đáp ứng một tiếng lui ra. Giờ phút này người phía dưới đang nhỏ giọng trò chuyện, bởi vì hội nghị chính thức còn chưa bắt đầu. Vận khí Bạch Nhân Long còn rất tốt, lại để cho hoàn khố kia gặp hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hoàn khố kia thật đúng là hung hăng càn quấy không biết mình họ gì, thật sự dám xuất hiện ở Nam Hoang. Hừ, hắn cho rằng bên người có một cái dựa vào ngưng anh đan miễn cưỡng đột phá đến nhân anh kỳ là có thể muốn làm gì thì làm sao. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ở bên trong Vân Ca Thành tất cả mọi người có chỗ cố kỵ mới có thể để hắn kiêu ngạo như vậy. Nhưng ra khỏi Vân Ca Thành, cho dù hắn là cháu trai Trình Tiếu Thiên, cũng không còn người sẽ để ý tới hắn. Đừng nói bên người hắn chỉ mang một huyết y lão tổ, cho dù chính hắn là lục địa thần tiên, cho dù Trình Tiếu Thiên kia đi tới nơi này, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá Bạch Nhân Long muốn đối phó hắn chỉ sợ phải phí chút ít khí lực, nhưng như vậy cũng tốt. Bạch Nhân Long này tự nhận là sánh vai Địa Long Vương, Mị Hồ Vương, Man Ngưu Vương, cũng là tên kiệt ngao bất tuân. Lần này muốn dựa vào mình, há miệng muốn làm đại tướng quân một quân, ý chí không nhỏ. Chỉ là làm đại tướng quân của Đoan Mục Nhất Phong ta, cũng không dễ dàng giống như đại tướng quân của Lam Vân Đế Quốc. Vừa vặn, bản đốc muốn nhìn ngươi đối phó Trình Cung, ứng phó huyết y lão tổ như thế nào. Đoan Mục Nhất Phong đã sớm nhận được tin tức của Vũ Thân Vương, biết rõ tình huống của Trình Cung, chỉ là sau lưng có Nam Cương thần giáo ủng hộ. Trong mắt Đoan Mục Nhất Phong, Trình Cung không đáng kể chút nào. Vốn là hắn cũng không có để trong lòng, cho rằng Trình Cung kia căn bản không có dám đến Nam Hoang. Cho dù hắn đến, tùy tiện tìm một cơ hội cũng có trăm biện pháp thu thập hắn. Làm Đoan Mục Nhất Phong có chút ngoài ý muốn chính là, Trình Cung này thật sự đến, còn đến nhanh như vậy, lại trực tiếp tiến vào Nam Hoang. Đoan Mục Nhất Phong không có suy nghĩ Trình Cung muốn gì. Ở hắn xem ra này cũng đã không trọng yếu, tìm cơ hội thích hợp diệt sát hắn là được. Hiện tại Lang Vương Bạch Nhân Long chủ động nói chuyện này, vậy để cho hắn đi làm cũng tốt. Chư vị, năm tỉnh Tây Nam cũng đã thành lập một thời gian ngắn, nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề. Bản đốc lần này chính là muốn, Đoan Mục Nhất Phong chỉ là nghĩ một chút, sau đó bỏ qua chuyện này, một đời thứ ba bên trong gia tộc, một hoàn khố phá gia chi tử. Căn bản không đáng để hắn chú ý. Hắn ở Vân Ca Thành giày vò rất lợi hại, nhưng ở Đoan Mục Nhất Phong xem ra, bất quá là có gia tộc chống lưng mà thôi. Hơn nữa khi đó là ở Vân Ca Thành, nơi này là Nam Hoang. Tuy Vũ Thân Vương nhắc hắn chú ý Trình Cung, nhất định phải mau chóng bóp chết hắn. Nhưng ở Đoan Mục Nhất Phong xem ra, loại thời điểm này Trình Cung trực tiếp tiến vào Nam Hoang, còn bị Lang Vương nhìn chằm chằm vào, hắn đã là người chết. Ở trong Man Ngưu Thành, đại lão bản sau lưng đan thần phù, vốn chỉ là phá gia chi tử trong truyền thuyết vậy mà thật sự đi vào Man Ngưu Thành. Chẳng lẽ hắn thực cho mình là Bách Chiến Hầu, Nam Hoang này chính là đất phong của hắn, hắn thật sự có thể tới thị sát. NH, những thủ đoạn này tuy rằng chỉ mới bộc lộ ra một phần, nhưng đã đủ khiến Trình Cung phải chấn kinh. Vị nhị thúc này rốt cuộc đã làm gì trong mấy năm qua, ông ta lại ẩn giấu bao nhiêu bí mật mà mọi người không biết tới. Trong lòng Trình Cung suy ngẫm vậy thôi, nhưng hắn cũng không đi sâu vào tham cứu, càng không để sắc quỷ đi điều tra. Bởi vì khoảnh khắc hắn quản Trình Vũ Dương gọi nhị thúc, thì đã xem ông ta là người nhà. Chỉ cần biết ông ấy là người nhà, thế thì đủ rồi. Oang, thuận tiện hiểu rõ tình huống Man Ngưu Thành. Mà giờ khắc này, Trình Cung thì đang nghe sắc quỷ tập hợp thành quả ngày hôm nay. Bọn hắn đã bắt đầu hành động, hơn nữa bản tử mang người làm lớn ra một ít. Hôm nay bên ngoài đã hình thành quy mô nhất định đang hướng về Man Ngưu Thành. Trình Trảm, Trình Lập nhân thủ nhiều nên nhanh hơn một ít. Yêu thú này giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng nhanh, càng về sau sẽ hình thành trạng thái một phát không thể vãn hồi. Trình Cung thỏa mãn gật đầu nói, muốn đúng là hiệu quả như vậy. Mặt khác, đã tìm được Bạch Thúc. Nói đến Bạch Khải Nguyên, sắc quỷ không khỏi cảm khái nói, hiện tại mới biết được tình huống cụ thể. Tuy trước kia tình báo của ta cũng biểu hiện, nhân số chạy trốn lần này so với triều đình nói còn nhiều hơn, nhưng lại không nghĩ rằng nhiều hơn nhiều như vậy. Bạch Thúc mang ra 1.500.000 tinh binh, đều là tinh nhuệ. Hơn nữa những người này đều là đi theo đại thiếu xuất chinh đạt được chỗ tốt. Tăng thêm nguyên nhân Bạch Thúc, bọn hắn đều được lớn lượng đan dược. Hiện tại chỉnh thể lực lượng tuyệt đối có thể so với một chi 10 vạn đại quân. Hơn nữa bọn hắn ở Nam Hoang cũng tôi luyện một thời gian ngắn, sức chiến đấu vẫn là tương đối bưu hãn. Hiện tại cách chúng ta khoảng 130 dặm. Tuy sự tình bọn hắn ly khai là về sau lão gia tử mới biết được, nhưng mà lão gia tử thật rất ngưu bức, trên đường chuẩn bị cho Bạch Thúc hơn vạn thất hạ đẳng bảo mã. Cộng thêm thủ hạ trực hệ trước kia theo chúng ta tung hoành thảo nguyên, hiện trong tay hắn có gần 500 thất thượng đẳng bảo mã, 2.000 thất trung đẳng bảo mã, những người khác dùng chính là hạ đẳng bảo mã.